Chuyện bất khả kháng lực, chương 17, sinh nhật Kha Lạc, phần 2. Khi tỉnh lại, dưới thân là chiếc giường êm ái, mở mắt nhìn lên trần phòng quen thuộc của mình, cậu hốt hoảng một lúc rồi mới buông tiếng thở dài. Vậy rồi hả? Cậu giật mình xoay đầu nhìn, người ngồi bên cạnh rõ ràng là Tạ Viêm. Là tôi đưa cậu về nhà, bác sĩ mới vừa đi thôi. Vẻ mặt của Tạ Viêm vừa như yên lòng mà lại có phần tức giận. Đồ ngốc này, bị bệnh á cũng không biết gọi điện mời bác sĩ Tô tới khám hay sao? Để té xỉu trong công ty, cậu muốn hù tôi chết hả? Thật xin lỗi. Vẫn còn hơi ngẩn ngơ, có lẽ do thái độ của Tạ Viêm lúc này quá tương phản với trước lúc cậu bị mất ý thức, hai cậu nhất thời không kịp thích ứng được. Ngốc sao? Tạ Viêm dường như thở dài, đưa tay véo mặt cậu một cái, như thể muốn trút giận, nhưng giống như sợ làm đau cậu, không dám mạnh tay. Cảm giác ấm áp làm Thư Niệm thấy tê dại. Bây giờ thấy thế nào hả? Vừa nãy bác sĩ có tiêm thuốc cho cậu. Chỉ là hơi chóng mặt thôi. Thư Niệm dè dặt nói, đâu chỉ đơn giản là chóng mặt, nhưng cậu sợ nói ra, cái biểu hiện dịu dàng bình tĩnh không có thực sự trong khoảnh khắc này sẽ vỡ ra rồi bay biến đi mất. Đương nhiên rồi, cậu đang sốt mà. Tạ Viêm giơ tay lên vén mớ tóc bệt mồ hôi khỏi trán của cậu, động tác tuy cậu thả nhưng lại mang theo sự hiền hòa hiếm thấy. Thôi nằm nghỉ ngơi một chút cho tôi, ở nhà mà tịnh dưỡng vài ngày rồi hẳn tay. Có chỗ nào không thoải mái á thì nói cho tôi biết ngay đó, tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Thư Niệm ừ một tiếng, vẫn ngây ngốc ngước nhìn gương mặt đẹp trai đó. Kỳ thật nét đẹp của Tạ Viêm đã gần tới độ hoàn mỹ, nhưng bờ môi mím chặt và đường quai hàm rắn rỏi làm hắn nhìn có vẻ lạnh lùng cách biệt. Lúc này cơ mặt của hắn giãn ra nên trông có phần nhu hòa, quả thật như một người hoàn toàn khác so với cái kẻ bộ dạng lạnh tanh hồi lúc chiều. Vừa nhớ tới cái bản hợp đồng khiến cho trời long đất lở kia, cậu lại nhẩm dậy bất an. Cái bản... Tạ Viêm lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lại càng rỡ nhớ mặt của cậu. Cậu đừng có lo, ngoan ngoãn nằm đây mà ngủ một giấc đi. Ngốc gì đâu á, cậu có bán cả da thịt xương cốt á cũng đâu được mấy đồng chứ hả? Làm sao mà giải quyết được, cuối cùng á cũng không phải nhờ đến bụng thiếu gia này ra tay hay sao? Tôi cũng chả trông mong gì vào cậu cả. Nhưng mà thôi bỏ đi, lúc đó là tôi bực quá nên nói bừa thôi. Cậu cứ coi như á là không nghe thấy đi, dù thế nào á cũng phải dưỡng bệnh nghiêm túc đàng hoàng giùm tôi một cái. Hàng cậu trong vòng 3 ngày phải khỏi cho tôi, bằng không... nhưng mà chuyện đó... Thư Niệm ngập ngừng nói, quả thật á là do tôi nhất thời sơ suất nên gây tổn thất, tôi là phải chịu trách nhiệm. Nè, đừng ngốc như vậy. Tạ Viêm nghiến răng dùng lực kéo mặt của cậu căng ra, giọng nói hung dữ. Cậu vốn là người họ Tạ mà, tất cả những chuyện linh tinh đó của cậu cũng là chuyện của bổn thiếu gia đây, cậu chịu trách nhiệm hay sao? Vậy có khác gì á để tôi đứng ra lo liệu đâu. Tôi là cậu chủ của cậu, nghe chưa? Đùi cái tên thích ôm đồm như cậu á chỉ còn biết coi như số tôi là xui xẻo mà thôi. Cái loại ngữ điệu bề trên giống như là đang giáo huấn chú thú cưng vừa ị đùng ở trên thảm sàn, khiến cho Thư Niệm vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng là cậu có hơi mệt, đành nhắm mắt lại mà nghĩ. Tạ Viêm nhìn mi mắt mỏng manh tái nhợt của cậu, hắn lặng lẽ xích lại một chút, nhìn không được đưa mấy ngón tay áp lên gò má gầy đến sâu hóm đó. Thư Niệm à? Thư Niệm lại mở mắt nhìn hắn có vẻ tinh cậy của đứa trẻ, thấy hắn cứ như đang thất thần xoa tới xoa lui khuôn mặt gầy gò của cậu. Tình trạng như thế này, cậu nằm đấy, hắn ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa mặt cậu, tự nhiên mà lặng im đối diện nhau, lại trở về cảnh tượng êm dịu đơn thuần. Thư Niệm không thể cũng không dám tưởng tượng có sự êm dịu nào lớn lao hơn thế. Cậu đó, uống thuốc rồi ngủ đi. Tạ Viêm nhướng đôi lông mày đen dài, giọng nói bất tri bất giác mềm mỏng ấm áp đi nhiều. Cũng không còn sớm. Thư Niệm mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, đột nhiên lờ mờ nhớ ra điều gì đó. Mấy giờ rồi hả? Cậu ngủ lâu lắm rồi, bây giờ cũng sắp 10 giờ. Tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu. Mười? Trời ơi! Thư Niệm giật mình, trong nháy mắt giống như là choàng tỉnh mộng, nhưng không đón lấy ly nước của Tạ Viêm đưa cho, gấp gáp nhoài người xuống giường. Nguy rồi, tôi phải ra ngoài một lát, tôi phải đi ra ngoài. Không rồi, tôi có chuyện gì hả? Tạ Viêm bỏ ly nước xuống, giơ tay ấn cậu lại, một lần nữa phủ kín lên chăn người của cậu, răng đe như trách cứ. Cậu ngốc hả? Đứng không vững á, còn đòi ra ngoài cái gì? Có chuyện gì ghê gớm hay sao? Tôi sẽ sai người đi lo liệu cho cậu. Không được, tôi phải tự mình đi. Thư Niệm nôn nóng đến cực độ. Kha Lạc chắc chắn còn đang đợi tôi. Tôi đã hứa cùng cô ấy mừng sinh nhật mà. Tạ Viêm như là hơi sửng sốt một thoáng, dường như cũng vừa tỉnh khỏi vẻ dịu dàng bình tĩnh không thực đó. Sự nhu hòa còn sót lại trên mặt chừng giây trước chỉ nháy mắt thôi đã biến sạch. Vừa nhìn thẳng vào mắt của cậu mà lạnh nhạt hờ hững hẳn ra. Sao hả? Một tiếng ấy vừa như tỏ vẻ đồng ý, vừa như chẳng động tâm. Hắn đã buông đôi tay đang ấn chặt trên vai của Thư Niệm, lộ ra điều bộ xa cách, nhưng lại không hành động gì tiếp. Chẳng hạn như tránh khỏi giường, mà chỉ đang mặt đối diện với Thư Niệm, phẫn nộ và chán ghét phớt nhẹ trên mặt của hắn. Thư Niệm không có thời gian để nhìn tới hắn. Cậu chụp lấy quần áo treo kế bên, qua quýt thay đồ ngủ ra. Vừa cài xong nút áo khoác, cậu bỗng nghe thấy giọng ra lệnh lạnh lùng đanh thép của Tạ Viêm. Không được đi. Thư Niệm hơi ngạc nhiên. Nhưng mà... Không nhiên vậy gì hết. Lên giường, nằm lại cho tôi. Thư Niệm đứng đối diện với hắn, luôn cuốn được một lúc, lại vội đến mức toát ra in ít mồ hôi. Thiếu gia, đừng cản. Thật sự là tôi không đi không được đâu. Không đi thì không được hay sao hả? Tạ Viêm nhếch mép cười, lại mang một vẻ lạnh đạm châm biếm. Mi mắt hạ xuống, hàng mi dài dừng ngay giữa mắt. Trời ơi, té xỉu mới tỉnh dậy đã liều mạng muốn đi tìm trai rồi sao? Ai dè, cậu cũng tình thâm bí đảng quá rồi đó. Thư Niệm bất chấp cảm giác lúng túng hay thôi thúc muốn biện bạch, dũng dạn nói: Tôi là chỉ đi một lúc rồi về thôi mà. Về giường nằm mau. Đã hình thành một bản năng luôn ngoan ngoãn trước Tạ Viêm, khiến cậu không cách nào mà chống đối hắn. Thư Niệm lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cậu lục tìm di động. Hay là để tôi gọi điện thoại báo cho cậu ta một tiếng. Không được. Thiếu gia à, tôi nói không được là không được. Giọng điệu của Tạ Viêm trở nên mất kiềm chế. Sau này cậu không được tiếp tục qua lại với thằng đó nữa, nghe không? Lập tức cắt đứt quan hệ đó cho tôi. Không, tôi sẽ cho cậu lằn nhằn với con khác nữa. Cậu là của... Tiếng di động chợt vang lên in tai. Vừa nhìn thấy dãy số hiện thị ở trên màn hình, Thư Niệm chẳng buồn nhìn tới Tạ Viêm đang cắn chặt môi tức giận vì bị cắt ngang. Đang định bắt máy lại bị Tạ Viêm giơ tay cướp mất. Chẳng để cậu kịp phân bua, hung hăng ném mạnh vào tường. Vỏ ngoài mỏng manh của chiếc máy cùng những mảnh vỡ văng ra ở khắp nơi. Thư Niệm ngỡ ngàng nhìn theo. Không được nghe. Tạ Viêm nghiến răng nghiến lợi túm lấy vai của cậu. Cậu còn dám nghe? Cậu còn can đảm bắt điện thoại của nó trước mặt tôi hả? Thiếu gia à, Thư Niệm đành cãi lại. Kha Lạc, cậu ấy không phải là loại người đó đâu. Cậu ta là không giống tôi, cậu đều hiểu lầm mà. Ấy là bởi vì cậu thích nó phải không? Tôi không cho phép. Nói không cho có nghĩa là không cho. Tạ Viêm hoàn toàn thất thố, lòng lộn lên. Cái thằng quắc kia rõ ràng là đồ biến thái thích đàn ông. Cậu tưởng tôi nói không ra hay sao hả? Không phải nó đang gây chú ý với cậu hay sao? Cậu cho tôi là mù rồi hả? Cậu bước qua lại với nó đi. Thiếu gia à, Thư Niệm vội ngắt lời hắn. Người của cậu phập phồng lên xuống, có thể nhìn thấy rõ các mạch máu trên vùng trán mỏng manh. Một lúc lâu